Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chụp bồ ỉ ai không biết a. Phiền toái, chuyện quá mức đột nhiên, chờ một đám đoàn điều tra quan viên về tới. Trên quan thuyền, Tiết gia đả thủ nhóm tra hỏi kết quả cũng đều đi ra. Mấy cái kia bang phái thành viên, cũng không phải cái gì xương cứng, trải qua thủ đoạn vừa ra, cái gì đều nói đi ra. Mặc dù bọn hắn đeo trên người công cụ, cũng không phải là nhằm vào đoàn điều tra ngồi quan thuyền, cần phải bọn họ nói rõ cụ thể công dụng, cũng là hỏi gì cũng không biết. Về phần bọn hắn cùng hình bộ Triệu Lang Trung nổi lên xung đột, bất quá chỉ là tình cờ đụng phải, lại uống một chút ít rượu đầu óc mơ hồ. Chính hảo Triệu Lang Trung cùng tùy tùng nói lại là ngoại địa mà nói, theo bản năng đụng phải một đợt sứ thôi, kết quả đâm đầu vào thiết bản. Chẳng qua bởi vậy có thể thấy được, đám gia hỏa này sở thuộc bang phái ở bến tàu trên thị trấn năng lượng to lớn, quang minh chính đại người giả, bị đụng đều là theo bản năng hành vi. Có thể thấy được ngày thường rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương cuồng vọng. Đám quan chức của đoàn điều tra cũng mặc kệ những này, phàm là có lỡ, như khả năng theo bọn hắn nghĩ đều là không được cho phép, khó mà tiếp thụ được. Mấy cái bang phái lưu manh trên người vậy mà mang theo khả năng đục chìm quan thuyền công cụ, đặc biệt nơi này vẫn là kênh đào thành trấn, muốn làm gì? Nếu lỡ như quan thuyền xảy ra vấn đề, đoàn điều tra mấy vị quan viên chủ sự đều chịu không nổi, thậm chí khả năng mất chức bãi chức. Đương kim đang như hổ rình mồi, bọn họ có thể lười biếng, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện lớn ngoài ý muốn biến cố, nếu không hậu quả khó liệu. Cũng như thế, Liên Nhị cái này hình bộ tân tấn chủ sự, từ nhỏ trong suốt, tiến vào đoàn điều tra một đám quan viên chủ sự pháp nhãn, cũng không biết là tốt hay xấu. Chẳng qua là không nghĩ tới, một nhóm đoàn điều tra chưa thương lượng xong, tiếp tục lưu lại bến tàu tiểu trấn qua đêm, vẫn là thừa dịp sắc trời còn sáng tỏ rời khỏi nơi đó. Quan viên cùng địa phương thân hào nông thôn liền cùng nhau tới chơi. Lần này, đồ đần đều biết chuyện gì xảy ra. Các loại tiếp đãi nơi đó quan viên cùng thân hào nông thôn hình bộ hữu thị lang trở về, cả đoàn điều tra trên dưới bầu không khí cũng thay đổi. Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là vị này mang về tin tức. Đối phương yêu cầu đoàn điều tra thả người, bọn họ có thể bồi thường tiền, bằng không hậu quả khó liệu. Lần này, thật là liền chọc tổ ong vò vẽ. Uy hiếp, chỉ là địa phương thân hào nông thôn, cũng dám uy hiếp triều đình bổ nhiệm đoàn điều tra. Lẽ nào lại như vậy? Nơi này còn có vương pháp hay sao? Mấy vị trẻ tuổi quan viên tức sùi bọt mép, giọng nói sục sôi nói với giọng tức giận, đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp, không có đạo lý như vậy, chỉ có thể nói, bọn họ quá trẻ tuổi, không biết đến địa phương thủ đoạn, nếu thật là làm phát bực, trực tiếp tới cái thuyền hủy người vong. Trước mắt đúng là đương kim cùng thượng hoàng tranh phong, đừng hy vọng triều đình xảy ra toàn lực điều tra trả thù. Không gặp trong đoàn điều tra ngũ phẩm lấy thượng quan viên, không có một tiếng hừ sao? Ngồi ở nơi hẻo lánh, Liên Nhị có chút bốc lên đổ mồ hôi, theo bản năng hướng bên người giả tông phương hướng nhích lại gần. Đây chính là cao đẳng huân quý gia tộc uy thế, ngay cả giả tông cái này không tính là quan viên người rảnh rỗi đều có dự thính tư cách. Không ngờ Liên Nhị cử động như vậy đã rơi vào một ít trong mắt hữu tâm nhân, lập tức thành mượn đề tài để nói chuyện của mình mục tiêu. Một vị nào đó không biết tên quan viên ngũ phẩm đột nhiên một chỉ Liên Nhị bất mãn nói, nếu không phải giả chủ sự không phải đem mấy cái kia bang phái du côn mang theo thượng quan thuyền, lại làm sao ra chuyện như vậy? Quan viên còn lại đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Liên Nhị. Người Liên Nhị làm sao liệu đến lại có kỳ hoa như thế? Không nghĩ duy trì một nhóm đoàn điều tra quan viên quyền uy, lại còn chủ động nâng lên nội chiến, nhất thời bị đánh trở tay không kịp, tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, suýt chút nữa bạo tẩu. Xem ra vị đại nhân này cùng trên Trấn Bang phái quan hệ không ít a. Giả Tông cũng không có khách khí, khoan thai mở miệng nói, đều bị chỉ là địa phương hào cường đến bặt nạt tới, lại còn có nhàn hạ thoải mái làm nội đấu, thấy thế nào đại nhân ngươi cũng không giống như là đoàn điều trà thành viên a. Trục Bồ ỉa, lão tử cũng không kém, nói hưu nói vượn. Hình như cảm nhận được quan viên còn lại xét lại, cái kia quan viên ngũ phẩm giận quá thành cười nói, nơi này là trường hợp nào, người một người miệng còn hôi sữa tiểu tử, có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện? Được, nhất thời khí cấp bại phôi không tìm được phản bác, liền nhân sâm gà trống đúng không? Giả Tông cười đến không có hảo ý, lãnh đạm nói, chỉ bằng tiểu gia ta xuất từ Vinh Quốc phủ. Nói đến chỗ này, dừng một chút cười khẽ một tiếng, thế nào, có tư cách đi Vinh Quốc phủ lại như thế nào? Người này cũng thật là không có đầu óc, như vậy lời vô vị đều có thể nói ra được. Ở đây quan viên từng cái sắc mặt biến hóa, nhìn về phía người này ánh mắt mười phần cổ quái, có đồng tình có thương hại còn có nhìn có chút hả. Hê, người tên đó xong. Giả Tông liên tục cười lạnh, nói với giọng khinh thường, cũng không biết người cái này quan ngũ phẩm là làm kiểu gì đi lên. Nếu là không có cường ngạnh chỗ dựa ủng hộ mà nói, người cái tên này liền đợi đến mất trước bãi trước đi. Nói xong, không lại để ý kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ngu bê đồ chơi. Giả Tông đứng thẳng lên yêu can ngang tiếng nói, Vinh Quốc phủ hai vị quốc công, một vị đi theo Thái Tổ Hoàng đế chinh chiến xa trường, lập hạ chiến công hiển hách, một vị đi theo Thượng Hoàng trấn thủ biên cương hơn 10 năm, đồng dạng chiến công hiển hách, uy thế vô song. Nói một câu quốc chi cột trụ cũng không phải là quá đáng. Âm thanh có lực, rất có như vậy điểm đinh tai nhức óc dáng vẻ. Ít nhất, ở đây một đám quan viên đều là sắc mặt nghiêm túc, lộ ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, mặc kệ bọn hắn trong lòng đối với Vinh Quốc phủ là ý nghĩ gì. Đối với hai đời Vinh Quốc công nhưng cũng không dám bất kính. Thượng Hoàng còn sống, đời trước Vinh Quốc công phong quang nhất, đúng là Thượng Hoàng tại vị, lúc cao chót vót 5 tháng, phủ định Vinh Quốc công công tích chính là không thừa nhận Thượng Hoàng tại vị trong lúc đó đối ngoại chiến tranh thành tích. Muốn tìm cái chết cũng không phải như thế cái tìm pháp a. Một ít người a, đọc mấy quyển tứ thư ngũ kinh liền coi chính mình khó lường, cũng không biết hai vị Vinh Quốc công lúc còn sống nhà bọn họ là bối cảnh gì, làm không tốt khả năng vẫn là tiền triều dư nghiệt, đối với đại khánh ta tân triều lòng mang oán hận cũng khó nói. T, ở đây quan viên tất cả đều nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông cũng thay đổi, thậm chí nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Mẹ nó, như vậy ngoan thoại đều thả ra, đơn giản chính là chu tâm a. Một khi lan truyền ra ngoài, triều đình bất kể như thế nào đều sẽ phái người tra một chút, nếu không thành vấn đề ngược lại cũng thôi. Nếu thật là vị kia nhảy ra ngoài chỉ trích liên nhị quan viên gia tộc chính là tiền triều để lại, nhất định không có quả ngon để ăn. Bịch, không đợi đông đảo quan viên từ bị sợ hãi tâm tình bên trong hồi thần, chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục truyền đến, chúng quan viên đồng loạt nhìn một cái, đúng là vị kia chủ động trêu chọc quan viên ngũ phẩm ngất đi té ngã trên đất. Chẳng qua là ở đây quan viên lại không một nguyện ý lên trước giúp đỡ, thậm chí theo bản năng cách người này xa một chút. Thị lang đại nhân, vẫn là trước đưa vị đại nhân này đi về nghỉ ngơi đi. Vẫn là Giả Tông mở miệng, cười tủm tỉm nói, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta mặt mũi rất khó coi. Vâng vâng vâng, công tử nói rất đúng. Hình bộ hữu thị lang là cao quý quan to tam phẩm, lúc này lại là không dám đối với Giả Tông có chút khinh thường. Nghe vậy thuận nước đẩy